Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1621, đầy, bị cự đại cánh tay chỗ xé rách hư không bên trong. Một đầu tay chân xen kẽ dán lại, chiều dài cự mắt to, nở rộ lấy thất thải quang mang quái vật bò lên đi ra. Con mắt quang mang bên trong, che kín lấy răng nanh răng nhọn không ngừng xoay tròn. Phảng phất muốn xoắn nát hết thảy tiến vào trong đó sinh vật. Muốn, nhìn đến thú, làm muốn, nhìn đến thú xuất hiện sát kia. Tất cả nhìn thấy đây hết thảy người, đều kinh hô bắt đầu. Mặc cho ai lần đầu tiên nhìn thấy muốn, nhìn đến thú, đều sẽ bị muốn, nhìn đến thú bề ngoài sở kinh quái lạ. Càng thêm không cần phải nói. Trải qua mấy lần thăng cấp, đường kính đã đạt đến 5.000 mét muốn. Nhìn đến thú rồi, đứng trên mặt đất, nhìn lên, hoàn toàn liền là một bộ sắp bị quái vật thôn phệ bộ dáng. Kia, như vậy là cái gì quái vật meo? Miêu nữ âm thanh không tự chủ được cả lâm rồi. Dresden, Hexic càng là toàn bộ tinh thần đề phòng. Cái trước trên mặt tràn đầy ưu sầu. Lẽ nào Ikende thì thật dạng này nhiều tai nạn sao? Kỵ sĩ, vũ khí đại sư thì là hồi ức lấy truyền thừa. Cuối cùng, hai người cùng một chỗ lắc lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Mau nhìn, Willis đột nhiên lên tiếng. Liền gặp được một đạo đỏ thẫm thân ảnh từ tai ách chi long thân thể bên trong nhảy lên ra. Rơi vào muốn, nhìn đến thú trên thân thể. Kia nhìn lên đến vô cùng dữ tợn. Kinh khủng muốn, nhìn đến thú không có bất kỳ cái gì phản kháng không nói. Thậm chí, còn hơi rung nhẹ lấy những cái kia cự đại cánh tay. Liền tựa như sủng vật nũng nịu, thấy cảnh này người, toàn bộ ngốc trệ, nhất là Westmillat, cái này, ta có phải hay không hoa mắt? Quái vật này tựa như là 2567 chăn nuôi. Vị này hạ nghị viện điều tra viên, trợn mắt hốc mồm ni trên thực tế, không đơn thuần là Westmillat, tất cả mọi người là giống nhau. Cho dù là đã tiến nhập tự bạo điểm báo tai ách chi long cũng giống vậy. Nó trưng mắt một cái hoàn hảo con mắt, nhìn trước mắt muốn, nhìn đến thú, mặc dù đối phương thể diện tích xa còn lâu mới có được nó lớn. Nhưng là cảm giác nguy cơ lại là càng phát nồng đầm ni nó cảm thấy. Tất nhiên lần nữa dự liệu được nó bước kế tiếp hành động. Không, không thể nào, thế nào biết, ý nghĩ này mới xuất hiện. Liền bị tai ách chi long dao động đầu vung ra não hải. Nó đã không đường có thể lui, tự bạo là không thể nghịch. Hiện tại, nghĩ những thứ này là vô dụng, ta nhất định phải làm cho ngươi. Cùng tòa thành này thì thay ta chôn cùng. Tai ách chi long được ăn cả ngã về không gầm thét nói. Ác ma hóa tân nhiên thì là đưa tay sờ lên muốn. Nhìn đến thú. Hắn cũng không cách nào làm rõ ràng muốn, nhìn đến thú đầu ở đâu, chỉ có thể là đem hạch tâm chi nhãn phụ cận xem như là muốn. Nhìn đến thú đầu, mà bị dung nham bàn tay vuốt ve muốn, nhìn đến thú, lập tức một cỗ thân mật liền truyền đến tân nhiên đáy lòng. Từ khi nuốt chửng Amy đạt chi hoa sau, muốn, nhìn đến thú đối với tân nhiên liền càng phát dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng sẽ thôn phệ trang bị, đạo cụ đặc tính vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Cho nên, tần nhiên phần lớn thời điểm, là không thể nào triệu hoán dục, nhìn đến thú, trừ phi là nhất định tình huống. Tỉ như, lúc này, đối mặt với tự bạo tai ách chi long, cảm giác lấy tai ách chi long thể nội nhanh chóng biến hóa. Tần nhiên rất rõ ràng biết rõ, hắn hẳn là thế nào là Money mặc dù hắn rất đau lòng. Nhưng, đau lòng cũng tốt hơn tử vong. Tần nhiên đối với cái này trong lòng biết bụng rõ. Đáy lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Muốn, nhìn đến thú liền dựng thẳng lên. Lấy mặt đối mặt phương thức xông lấy tai ách chi long. Hạch tâm của nó mắt trước hết nhất sáng lên. Tiếp theo là chủ mắt, khuôn mặt mắt, diễn sinh mắt, làm chỗ có mắt đều sáng lúc thức dậy. Hơn ngàn nói nóng rực xạ tuyến. Lập tức, bắn một lượt mà ra, bầu trời đêm, ở thời điểm này đều bị chiếu sáng, mà che đóng đả kích tai ách chi long. trong nháy mắt da chóc thịt bong. Đặc biệt lúc viên kia tổn hại 9 con mắt, càng là bị muốn, nhìn đến thú hạch tâm mắt trọng điểm chiếu cố. Dù là tai ách chi long, lần nữa điều tập càng nhiều huyết nhục. Xương đầu làm ngăn cản cũng là kêu đau liên tục, muốn, nhìn đến thú làm tần nhiên át chủ bài một trong, cùng biến thân ác ma sau tự thân gia trì cùng loại cải biến khác biệt. Nó chỉ có một cái đặc điểm, công kích số lượng nhiều, lấy lượng biến đạt tới chất biến. Tại bình thường sơ cấp muốn, nhìn đến thú lúc, liền có thể đạt tới không tưởng tượng được hiệu quả, mà ở đạt tới 4 lúc, muốn. Nhìn đến thú càng trở nên càng phát cường đại, triệu hoán dục, nhìn đến thú 4, tên, dục, nhìn đến thú 4 loại hình, triệu hoán thú phẩm chất, đặc thù thuộc tính, 1, muốn, nhìn chi phối 4, 2, ta nhãn ngàn kích 4, đặc hiệu, nuốt nhu cầu, dung hợp chi tâm ghi chú, kami chi nhãn mảnh vụn cùng huyết nhục của ngươi, dục, nhìn dung hợp, thúc hóa mà ra quái vật. Đi qua nuôi nấng Amida chi hoa, nó đối ngươi càng phát tán thành, thuận theo, nhưng là sự cường đại của nó, tà dị, vẫn như cũ bị thế gian chỗ không dung. Dục, nhìn chi phối 4, ở dục vọng chi thú trước mặt, địch nhân trong lòng khát vọng nhất một mặt, đều sẽ bị không chỗ che thân, lại vô cùng vô tận phóng đại, trở thành muốn, nhìn đến thú mạnh nhất vũ khí. Tại đối mặt muốn, nhìn đến thú lúc, bất cứ địch nhân nào đều cần kinh nghiệm xác, muốn, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn 7 loại cố định không cách nào miễn dịch phán định. Thông qua người sẽ bình yên vô sự, chưa thông qua người đem xem phán định loại hình tiến hành trừng phạt tà nhãn ngàn kích 4. Hàng ngàn con tà nhãn đều có công kích năng lực, bọn chúng bắn ra mỗi một nói nóng rực xạ tuyến. Đều có công kích phán định, nó bên trong một khỏa hạch tâm chi nhãn phán định vì 4 phía trên cấp bậc công kích. 10 khỏa chủ mắt phán định vì 3 trên bậc công kích. 100 khỏa khuôn mặt mắt sẽ có 2 trên bậc phán định. Còn lại diễn sinh mắt có được nhập giai cấp bậc công kích phán định. Người có thể cho bọn chúng bắn một lượt, cũng có thể đơn độc công kích, một lần một ngày, nuốt, muốn. Nhìn đến thú sẽ nuốt bị chính mình làm cho mê hoặc, kích giết đối thủ, từ đó để chính mình thu hoạch được lực lượng càng thêm cường đại. Đánh dấu, bởi vì nuốt tính đặc thù, bị muốn, nhìn đến thú kích giết địch nhân, đem sẽ không rơi xuống bất luận cái gì trang bị, vật phẩm, khi nhìn đến đầu kia dễ thấy đánh dấu sau, tần nhiên tâm lần nữa co quắp mấy cái, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn ra lệnh muốn. Nhìn đến thú tiếp xuống hành động, phóng thích lấy nóng rực xạ tuyến muốn, nhìn đến thú nhanh chóng kéo gần lại cùng tai ách chi long khoảng cách. Người cái quái vật này, cách ta xa một chút, bể đầu chảy máu tai ách chi long, giống to. Nhưng mày may không cách nào cải biến, muốn, nhìn đến thú duỗi ra kia cự đại cánh tay, một mực đưa nó đầu lâu ôm lấy, dán ở trên mặt cử động, sau đó. Muốn, nhìn đến thú bắt đầu rồi xoay tròn, từ chậm đến nhanh, hô hấp ở giữa, ngay tại mọi người nhìn soi mói mang theo tầng tầng huyễn ảnh. Tai ách chi long, rất tự nhiên theo xoay tròn bắt đầu. Cảm giác lấy tai ách chi long, ở vội vã như vậy nhanh chuyển động dưới. Phần cổ đều không có chút nào cải biến lúc, tần nhiên hơi hơi thở dài một cái. Hắn từ bỏ cuối cùng nhất một điểm bị tham lam tư sinh ra may mắn. Khách quan với cái gì cũng không chiếm được, nuôi nấng muốn, nhìn đến thú cũng là có thể tiếp nhận, nhưng hết thảy trước mắt cáo chi lấy tân nhiên, tài ách chi long, xa so với hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Nếu không phải trước tiên đem đối phương cắm ở hư không động huyệt lời nói. Trận này chiến đấu đem sẽ trở nên càng phát ra khó liệu. Trừ phi hắn để lộ chính mình cuối cùng nhất át chủ bài. Không phải vậy, căn bản không có thắng khả năng. Nhưng nếu như mở ra cuối cùng nhất át chủ bài. Đáy lòng suy nghĩ vừa nhô ra. Tần nhiên cấp tốc đem vứt bỏ. Chưa đến thời điểm, còn chưa đến thời điểm. Tần nhiên lập tức cải biến ý nghĩ. Đem cái này vừa mới xuất hiện ý nghĩ. Biến thành đối muốn, nhìn đến thú ra lệnh. lập tức, xoay tròn dục, nhìn đến thú bắt đầu dùng lực, đem tai ách chi long, đẩy hướng rồi hư không động huyệt. Trước đó, tai ách chi long, muốn kiếm ôm trở về hư không động huyệt. Bởi vì tư thế nguyên nhân, thật là muôn vàn khó khăn, nhưng là lúc này, đang xoay tròn chi lực thôi thúc dưới, hết thảy trở nên 10 phần đơn giản, liền như là chạy bằng điện xoay đinh ốc. Tai ách chi long thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu rút về hư không động huyệt. Không, không, tai ách chi long liền thanh hô to. Đó cũng không phải nó kết quả mong muốn. Nó là muốn kéo lấy Tần Nhiên cùng chết. Nhưng là bây giờ, nó quay trở về tới hư không động huyệt lời nói. Đúng vậy chính mình chết. Nó vô pháp tiếp nhận sự thực như vậy. Nhưng linh hồn bị thương nặng. Thể nội thủng trăm ngàn lỗ nó, muốn kiếm ôm, nhưng kia kiếm ôm lại trở nên 10 phần bất lực, đặc biệt là làm muốn, nhìn đến thú mang theo xoay tròn chi lực trở thành cự đại quán tính lúc. Tai ách chi long càng là không có một tia hy vọng. Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng điểm bị đẩy trở về. Càng làm cho nó tuyệt vọng là, Tần Nhiên không có cho nó một chút xíu hy vọng. Ở nó bị đẩy trở về sát kia, nhận được mệnh lệnh thượng vị tà linh lập tức triệt để phá hủy toàn bộ giáng lâm pháp trận. Lập tức, hư không động huyệt liền rồi. Ta muốn nguyền rùa, oanh, tai ách chi long, nguyền rùa tiếng giống im bặt mà dừng. Mơ hồ tiếng nổ mạnh từ hư không bên trong truyền đến. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng nguyên bản hư không động huyệt vị trí bên trên. Từng đạo như ẩn như hiện vết dạn. Rất hiển nhiên, tai ách chi long tự bảo, cơ hồ là muốn nổ tung hư không, bất quá, cũng liền là cơ hồ, hư không tinh bích kiên cố, viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng, kế tiếp xuất hiện ở võng mạc bên trên văn tự, cũng vượt ra khỏi Tần Nhiên tưởng tượng, người chơi hành vi phán định bên trong, phán định người chơi gián tiếp kích giết cận cổ loại sinh vật. Đặc thù phó bản uy hiếp lực cộng một thu hoạch được đặc thù danh xưng. Người săn rồng, cận cổ đại trùng, người săn rồng, cận cổ đại trùng, đây là một cái đặc thù danh xưng. Ở một ít khuôn mặt thế giới này ngươi lại nhận hoan nghênh. Hoặc là bị khu trục, đối mặt thứ cấp, hỗn huyết, á long, cự long, cận cổ đại trùng loài rồng lúc, sẽ thu hoạch được một lần công kích phán định cộng một đặc hiệu. Một lần một ngày, tự mình lựa chọn phải chăng mở ra. Đặc thù danh xưng, Tần Nhiên sững sờ, còn không có đợi hắn suy nghĩ. Trước mắt văn tự tiếp tục xuất hiện, kích giết tai ách chi long. Coi là nhiệm vụ chính tuyến sớm hoàn thành. Người chơi đem với 3 giây chung sau rời đi khuôn mặt thế giới này. Mời mang theo tự thân có thể mang theo vật phẩm, làm mang ra vật phẩm, đánh dấu. Siêu xuất từ thân mang theo hạn mức cao nhất vật phẩm, sẽ bị tự động phân biệt vì không thể mang ra phó bản vật phẩm. Xa so với bất kỳ lần nào đều ngắn trở về thời gian. Nhưng nếm qua một lần thua thiệt Tần Nhiên, đã sớm theo thói quen đem tất cả mọi thứ đều tùy thân mang theo. Dù cho không cách nào trước tiên nhặt chiến lợi phẩm, cũng sẽ an bài sau tay. Bởi vậy, liền xem như lập tức trở về. Hắn cũng sẽ không có cái gì tổn thất, đưa tay hướng lấy Dresden lên tiếng chào hỏi sau, Tần Nhiên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Đặc thù phó bản, anh hùng cùng ác ôn 2 phó bản độ khó, lần thứ 8 phó bản độ khó phó bản tính chất, bên trong cao nhiệm vụ chính tuyến, ở 12 tuần bên trong, chống cự những cái kia ý đồ bất chính siêu cấp tội phạm. Chống cự càng nhiều. Thu hoạch được đánh giá càng cao, nhiệm vụ độ hoàn thành, 500%, thu hoạch được cuối cùng đánh giá, SSS, sớm hoàn thành nhiệm vụ, đánh giá SSS, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá tăng lên, ZZZ, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, đánh giá tăng lên, không, đặc thù đánh giá 1, ngăn cản tai ách chi long, giáng lâm, đánh giá tăng lên, ZZV, danh vọng cộng 5, đặc thù đánh giá 2, gián tiếp kích giết tai ách chi long, đánh giá tăng lên, VVVV, danh vọng cộng 10, người chơi cuối cùng đánh giá VVV. người chơi đặc thù phó bản thu hoạch tính toán bên trong. Cuối cùng người chơi đặc thù phó bản thu hoạch kết quả như sau. Điểm tích lũy, 400.000, điểm kỹ năng, 70, hoàng kim điểm kỹ năng, 7, vàng kim thuộc tính điểm, 7 thu hoạch được mấu chốt vật phẩm, Princeton thị địa đồ, hủy diệt sau, thu hoạch được đặc thù phó bản, anh hùng cùng ác ôn 3, bạch quang lấp lóe, tần nhiên lần nữa quay trở về Walmart đường phố số 13. Thượng vị tà linh, xương lang theo lấy triệu hoán xuất hiện ở tần nhiên trước mặt. Thượng vị tà linh tay nâng lấy một bản hiện lấy âm u ánh sáng màu vàng óng sách vở. Gương mặt cười lấy lòng, mà xương lang thì là ngậm lấy một cái đồng dạng phát ra lấy âm u ánh sáng màu vàng óng tay xuyên. Không ngừng lắc lấy cái đuôi, cái trước là đến từ Princeton thị bên trong cái kia tên là Louis người. Sau người thì là chủ đạo lấy tai ách chi long, dáng lâm người. Không có có danh tự. Hoặc là nói, tần nhiên không biết rõ, mà hai món đồ này thì là tần nhiên trừ bỏ dung hợp chi tâm tăng lên bên ngoài. Trọng yếu nhất chiến lợi phẩm money lần này chiến lợi phẩm thu hoạch. Bởi vì, địa vực hạn chế cũng không nhiều, đem đã nuốt ám kim chi thạch dứt bỏ, cũng liền là tàn tứ mạc đinh pho tượng, nguyệt chi sờ, nổ tung chi thạch cùng khu ma mũi tên, cùng phá nát eo chi kính. Nó bên trong, khu ma mũi tên đã không có sử dụng số lần, cần bổ sung năng lượng, phá nát eo chi kính cùng ám kim chi thạch, biến thành hắn năng lượng, còn lại tàn thứ mạc đinh pho tượng, nguyệt chi sờ, nổ tung chi thạch ba kiện đạo cụ, giá trị là có, nhưng nghĩ muốn tăng lên thực lực của hắn, lại là không thực tế, cho nên, tần nhiên càng phát coi trọng còn thừa hai kiện đạo cụ. Ở xương lang không được cọ dưới đùi, tần nhiên trước cầm lên cái kia tay xuyên, đây là từ từng hạt giống như bầu dục hạch điêu khắc thành tay xuyên. Nhưng chỉnh thể lại là màu đen nhánh, mỗi một hạt bầu dục hạch đều điêu khắc thành khô lâu bộ dáng. Hết thảy 12 hạt, trừ cái đó ra liền không có rồi lại nhiều trang trí. Tên, hồn minh châu xuyến loại hình, tạp vật phẩm chất, một phía trên lực công kích. Không lực phòng ngự, một phía trên thuộc tính, 1, hồn chi thu nạp, 2, hồn chi cổ nuôi đặc hiệu, không nhu cầu, thần bí chi thức, tinh thông, tinh thần một phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, ở anh hùng cùng ác ôn khuôn mặt thế giới này giáo tông thời kỳ. Dị phái học giả bị cực kỳ bất công đối đãi, bọn hắn hoàn chỉnh chi thức trở nên thất linh bát lạc, nhao nhao mất đi. Còn lại tri thức thì bị một ít người có dụng tâm khác bảo lưu lại đến. Trở thành rồi không giống nhau truyền thừa, nhưng muốn sử dụng những truyền thừa khác, nhất định phải có tương ứng tri thức cùng kiên định ý chí. Hồn chi thu nạp, có thể thu nạp 1.000 cái du hồn, 100 cái hung linh, 10 cái ác linh, hiện hữu, không hồn chi cổ nuôi, nhưng để thu nạp du hồn tiến hành chém giết. Thôn phệ, bàn nhỏ xuất sinh ra hung linh, cực nhỏ tỷ lệ sinh ra ác linh, không thể nghi ngờ, đây là một kiện rất đặc thù đạo cụ, tự thân không có bất kỳ cái gì lực công kích, nhưng là sử dụng tốt, lại có thể thu đến kỳ hiệu, tần nhiên 10 phần khách quan đánh giá lấy. Sau đó, hắn nhận lấy thượng vị tà linh đưa tới quyển sách kia tịch. Cũng không phải là sách kỹ năng, mà là một gian đạo cụ. Tên, nguyền rủa chi thư loại hình, tạp vật phẩm chất, 2 lực công kích, không lực phòng ngự, 2 thuộc tính, người cần đọc mới có thể phát hiện trong đó huyền bí đặc hiệu. Không nhu cầu, thần bí chi thức, đại sư, tinh thần 2 phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là ghi chú, làm đồng dạng là dị phái học giả lưu lại truyền thừa. Nguyền rủa chi thư càng thêm cực đoan, đọc nó mới có thể chân chính hiểu rõ nó. Nhìn nguyền rủa chi thư nhu cầu, tần nhiên nhướng mày, tinh thần thuộc tính hắn không có vấn đề, nhưng là đại sư cấp thần bí chi thức cũng không phải như vậy dễ dàng. Học qua thần bí chi thức tần nhiên biết rõ, đó là một cái cực kỳ hao tổn tốn thời gian sự tình. Một bản hai giai nguyền rủa chi thư đáng giá hắn đi hao phí như thế thời gian sao? Tần nhiên hỏi như vậy lấy chính mình. mà vừa lúc này, tự tin cột đột nhiên vang lên bắt đầu. Là Hàm Tu Thảo, hết chương.